Cám dỗ ngọt ngào. Chương 143, 143, vị hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng của Bạch Tử Du không được ổn cho lắm. Bọn họ còn định dẫn một cô gái tới. Là vị hôn thê của anh ấy. Phó Tuấn âm thầm buồn cười. Ngay cả chuyện này mà Hạ Dục cũng nói cho cô à, xem ra hai người tiến triển nhanh đó chứ. Không phải, Bạch Tử Du càng nói nhỏ hơn. Hôm đó anh ấy nhận được cuộc gọi của viện trưởng Hạ. Sau đó có vẻ rất không tức giận. Hai người cãi nhau một tràng. A Dục tức đến mức ném vỡ cả điện thoại. Về sau anh ấy mới nói với tôi rằng bố mẹ anh ấy ép anh ấy xem mắt. Kiên quyết bắt anh ấy cưới một cô gái mà anh ấy không thích. Thế là được rồi. Phó Tuấn thản nhiên nói. Chẳng phải cậu ấy đã nói rõ ràng rồi sao? Bố mẹ cậu ấy ép cậu ấy cưới cô gái đó. Và lại ý cậu ấy cũng dành ra đó. Cậu ấy không muốn gặp cô gái kia. Cũng không muốn cưới cô ấy. Tôi biết. Bạch Tử Du nở nụ cười bất đắc dĩ. Đó là bởi vì anh ấy đã có người mình thích rồi. Phó Tuấn sửng sốt. Bạch Tử Du mỉm cười buồn bã. Tôi thì coi là gì đây? Gia đình anh ấy đã chọn được một người. Trong lòng anh ấy cũng đã có người mà anh ấy thích. Còn tôi thì sao? Vừa nói, cô ấy vừa ngẩng đầu lên nhìn Phó Tuấn. Trong mắt chỉ toàn là vẻ bất đắc dĩ và buồn bã. Tôi có thể làm gì được đây? Anh Phó, tôi thật sự không biết mình có thể làm gì được nữa. Nếu anh ấy không có người thương, có lẽ tôi còn có can đảm thử một lần. Nhưng bây giờ, anh Phó, tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và bất lực. Thì ra là vì thế. Phó Tuấn sửng sốt một hồi lâu rồi mới nói. Cô Bạch, cô bình tĩnh lại đi đã. Chưa chắc mọi chuyện đã tệ như cô nghĩ đâu. Cho dù Hạ Dục có người thương rồi thì cũng không có nghĩa là cô không thể ở bên cậu ấy được. Đúng không? Có thể cô gái đó không thích cậu ấy thì sao? Bạch Tử Du hơi ngạc nhiên. Sau đó nở nụ cười chát chúa. À, tôi quên mất anh Phó L.A. bạn của A Dục. Tất nhiên là anh cũng biết chuyện này rồi. Đúng thế, hình như cô gái kia đã có bạn trai rồi. Nhưng A Dục vẫn cứ thích cô ấy. Cái tên Hạ Dục này. Phó Tuấn âm thầm nổi nóng. Đúng là không để người ta yên tâm gì cả. Đến lúc này rồi mà còn vương vấn bé đường đường của anh. Chết tiệt. Phó Tuấn chỉ muốn bắt Hạ Dục tới đánh một trận cho hả giận. Thấy sắc mặt của Phó Tuấn trở nên âm trầm. Bạch Tử Du không đoán ra được anh đang nghĩ gì. Nhỏ giọng hỏi. Anh Phó, anh sao thế? Không sao. Phó Tuấn hoàn hồn lại. Nói, tên Hạ Dục đó đúng là chẳng ra gì. Có cơ hội tôi sẽ dạy cho cậu ấy một bài học. Bạch Tử Du giật mình. Anh Phó, không phải. Chuyện này không thể trách A Dục được. Tôi, là tại tôi không tốt. Không liên quan gì tới anh ấy. Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ. Đến cuối cùng thì nhỏ đến mức Phó Tuấn sắp không nghe thấy nữa. Thực ra A Dục rất tốt với tôi. Tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Phó Tuấn thất vọng không thôi. Đừng thỏa mãn chứ. Dễ dàng thỏa mãn như thế thì đâu thể được. Cô phải nắm chắc mọi cơ hội. Thực sự không được thì phải dùng vũ lực. Bạch Tử Du lấy làm lạ. Sao Phó Tuấn lại sốt ruột chuyện của cô và Hạ Dục vậy? Thì ra mối quan hệ giữa hai người họ tốt đến thế cơ đấy. Cô ấy chẳng biết gì cả. Bình thường đi cùng Hạ Dục cũng không thấy Hạ Dục nhắc gì tới. Cô ấy không biết Hạ Dục và Phó Tuấn là bạn thân đến thế. Bạch Tử Du và Phó Tuấn đang trò chuyện thì Hạ Dục đi từ phía hành lang tới. Phó Tuấn liếc nhìn Hạ Dục. Hỏi Bạch Tử Du. Hẹn hò à? Bạch Tử Du đỏ mặt. Anh Phó, anh tuyệt đối đừng nói thế. A Dục nghe thấy sẽ nổi giận đó. Phó Tuấn thản nhiên cười một tiếng. Cô quan tâm tới cậu ấy thật. Bạch Tử Du không nói gì nữa. Bởi vì Hạ Dục đã đi tới rồi. Nhìn thấy Phó Tuấn đi với Bạch Tử Du. Anh ấy hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chỉ lạnh lùng nhìn Phó Tuấn. Từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn ít nói. Không thích bắt chuyện với người khác. Thấy Phó Tuấn thì vẻ mặt còn như viết. Tôi chẳng có gì để nói với anh. Bạch Tử Du bất an nhìn Phó Tuấn. sau đó mới hỏi Hạ Dục. A Dục, anh tới sớm vậy, tôi làm xong việc rồi nên tới. Hạ Dục nhìn đồng hồ, hỏi Bạch Tử Du, cô có còn chuyện gì nữa không? Không, Bạch Tử Du vội nói, tôi vừa đi thăm bố tôi, bây giờ mẹ tôi đang ở đó với ông ấy. Nói đến đây, cô ấy hơi do dự, hỏi Hạ Dục, bây giờ chúng ta đi à? Thấy Phó Tuấn và Hạ Dục không nói một câu nào với nhau, thậm chí còn không chào hỏi, Bạch Tử Du càng nghi ngờ hơn. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải hai người họ là bạn thân sao? Sao gặp mặt mà còn không chào hỏi nhau vậy? Phó Tuấn nở nụ cười thản nhiên, không quấy rầy hai người nữa. Tôi đi làm việc đây. Vâng, cảm ơn anh Phó, Bạch Tử Du đáp lại. Sau đó nghi hoặc nhìn thoáng qua Hạ Dục. Hạ Dục chỉ lạnh lùng nhìn Phó Tuấn, không nói một câu nào. Cách chương.